Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358. Ba vị thuốc, luyện chế điều hòa đan dược liệu, cần ba chủng, khu linh thảo, bình tức hoa, cùng với thà hồn tu, vương chi sơ không hổ là đại ứng thương hành chủ nhân. Đối với cái này chút có thể đủ tinh thạch mua được đồ đạc. Có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, nói liên tục, trong đó khu linh thảo là bị xua tan trong cơ thể linh lực. Đây là một mặt tài liệu chính, có thể cho trong cơ thể linh lực bảo trì ở nhất chủng so với tản trạng thái. Bình thường tình huống xuống, sẽ không dễ dàng kích phát trong cơ thể tất cả bình tức hoa. Danh như ý nghĩa. Bình định trong cơ thể mình hơi thở dị hoa. Bởi vì khu linh thảo muốn bị xua tan trong cơ thể linh lực, cho nên khả năng đang chiến đấu thời gian rất có ảnh hưởng. Mà bình tức hoa tắc thì lắng lại sóng gió những thứ kia ảnh hưởng. Mà mấu chốt nhất một vị thuốc chính là thà hồn tu. Cái này chủng căn tu cực kỳ thật nhỏ, rất là khó gặp. Lúc đầu hai loại dược liệu liền có thể luyện chế giản dị bản điều hòa đan. Cái này nhất sau một vị thuốc tắc thì là căn cứ mỗi người cảnh giới bất đồng mà tuyển trạch. Ngươi là ngưng phách cảnh, trong cơ thể ngưng tụ ra hồn phách, liền cần cái này thả hồn tu tới gia trì lệnh hồn phách càng thêm ân ninh, do đó đạt được khống chế hiệu quả. Vương Chi Sơ đem chính mình sở hữu tất cả đều không giữ lại chút nào báo cho Lộc Vũ. Lộc Vũ ở một bên lặng lặng nghe, tùy thời gật đầu. Những dược liệu kia xứng hợp lại cùng nhau, đích thật là có thể đưa đến nhất chủng vi diệu điều hòa cùng với khống chế tác dụng. Đối với đan dược, Lộc Vũ cũng rất có tâm đắc. Chỉ là đi tới tiên giới chi về sau, cùng lúc ở giới bất đồng, hắn trước kia hiểu được, ở tiên giới bên trong hoàn toàn không có tác dụng, ở thêm chân vẫn luôn ở tu luyện bên trong, đối với đan dược, nhưng thật ra xa lánh không thiếu, bất quá, một ít nên có nhãn lực, vẫn là chưa từng thiếu hụt. Đa tạ vương tiên sinh. Lục Vũ đối với vương chi sơ ôm quyền xá, dò hỏi, không biết đại ứng thương hành bên trong có thể có cái này ba loại dược liệu. Vương chi sơ lắc đầu, nói, chỉ có nhất chủng khu linh thảo, đó là rất thường xài dược liệu, không riêng gì điều hòa đan có thể dùng đến, còn lại thời điểm dùng để bị xua tan một ít tích ở khí tức trong người, cũng là có chút rõ rệt công hiệu, cho nên còn có vài cọng. Nhưng còn lại hai loại dược liệu cũng là chưa từng sở hữu. Cái kia liền cho ta tới vài cọng khu linh thảo đi. Lục Vũ gật đầu, cũng có thể lý giải. Còn lại hai loại dược liệu ở Dương Thủy Châu bên trong sợ rằng không có ai biết dùng đến, nhất là bên ngoài cái kia thà hồn tu, càng là chỉ có ngưng phách cảnh nhân mới có thể sử dụng. Dương Thủy Châu bên trong nhất cộng đều không có mấy cái ngưng phách cảnh, tự nhiên là không có tiêu lượng. Được, Vương Chi Sơ cũng là người sảng khoái, vung tay lên, chính là trực tiếp mang tới giấy bút. Tại đây bên trên viết khu linh thảo vài cái chữ to, đắp trên chương, đưa đến Lộc Vũ trước người. Như đây, liền đa tạ, hướng về phía Vương Chi Sơ mỉm cười. Lộc Vũ tiếp nhận tờ giấy kia, ôm quyền nói, ta liền không hề nơi đây quá nhiều rừng, cáo từ không tiễn. Vương Chi Sơ cũng là ôm quyền cười nói, Lộc Vũ rời đi nơi này. Con đường thẳng đi đến lầu dưới cửa sổ, bỏ lấy khu linh thảo. Vương Chi Sơ nhìn hắn bối ảnh, không rõ nhiều một ít cảm thán, sâu đậm thở dài một tiếng. Chuyện gì? Lâm quản sự phát giác, liền tiến lên một bước, dò hỏi, một cái ban đầu tiểu gia hỏa, dùng một cái giả dối không có thật thân phận, đem chúng ta đều chẳng hay biết gì. Vương Chi Sơ cảm thán nói, một mạch đợi được đủ để cùng ta ngồi ngang hàng thời điểm, mới vừa vạch trần chính mình thân phận chân chính. Cái này chủng tâm tính, thật là làm người ta không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghe lời nói này, Lâm quản sự cũng là trở nên hoảng hốt. Đúng vậy, lúc trước Lộc Vũ bất quá là đế tôn kỳ, từng bước một đi đến bây giờ ngưng phách cảnh, trong lúc tự nhiên sẽ đối mặt rất nhiều trắc trở. Thế nhưng loại cảnh giới này để thăng thực sự quá nhanh. Phải biết đây chính là chỉ có vẻn vẹn thời gian hơn một năm a. Mà nhất kinh người là Lộc Vũ hiểu được dùng một cái thân phận thần bí để che giấu chính mình thân phận chân chính, do đó làm cho một ít mơ ước người ném chuột sợ vợ bình, ở che giấu tung tích đồng thời còn không bị bất luận kẻ nào phát giác. Cái này chủng tâm tính cũng khó trách Vương Chi Sơ hội cảm thán không thôi. Tiềm long tại uyên, chỉ là vì có nhất thiên có thể phi long tại thiên. Hắn nhìn Lộc Vũ rời đi địa phương, nhẹ giọng nỉ non, cái này Dương Thủy Châu chỉ là một cái chỗ nước cạn, cuối cùng về là trói không được Lộc Vũ này thần long a. Ở đại ứng thương hành bên trong thu được khu linh thảo chi về sau, Lộc Vũ liền trở về chính mình chỗ cư trụ, đem có thể khống chế chính mình quái trạng tin tức trước tiên chia sẻ cho Nhan Linh Nhi. Nhan Linh Nhi tự nhiên là mừng rỡ. Cái này mấy thiên, bởi vì quái trạng việc, ngoại trừ Lộc Vũ bên ngoài nhất bị quấy nhiễu chính là nàng, rốt cục có giải quyết biện pháp. Nhan Linh Nhi kích động nói, nhào vào Lộc Vũ trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ phát Nhan Linh Nhi sau lưng. Lộc Vũ mỉm cười nói, sau này trong cuộc sống sẽ không ngừng tìm kiếm cái kia lượng dạng dược liệu, cũng không biết đến tột cùng có thể hay không tìm được, ngươi nhất định có thể. Nhan Linh Nhi rất kiên định nói ra, coi như ở chúng ta Dương Thủy Châu bên trong tìm không được, nay sau đi càng rộng lớn hơn địa phương cũng nhất định có thể tìm được đấy. Nghe lời nói này, Lộc Vũ cũng là hơi ngẩn ra. Rộng lớn hơn địa phương, đúng vậy a, chính mình cuối cùng về là muốn đi hướng càng cường đại, càng làm cho người ta tâm trí hướng về địa phương. Hơn nữa Nhan Linh Nhi cũng cuối cùng rồi sẽ bị chính mình kéo dài khoảng cách, đồng thời càng kéo càng xa. Ta như đi địa phương khác, ngươi làm sao bây giờ? Lộc Vũ nhẹ giọng nỉ non. Nhan Linh Nhi sán lạn cười nói, ta đương nhiên là ở Dương Thủy Châu bên trong chờ ngươi a. Nàng làm sao không biết chính mình sớm muộn có nhất thiên sẽ cùng Lộc Vũ có khoảng cách rất xa. Thế nhưng Nam Nhi chí tại bốn phương, huống hồ lấy Lộc Vũ thiên phú, nếu như một mạch hầu ở bên cạnh nàng, chính cô ta cũng sẽ không đồng ý. Sở hữu thiên phú, sở hữu thực lực, nên đi ưng kích trường không, đi phi long tại thiên, mà nàng yên lặng chờ hắn là được rồi. Tuy là có thể sẽ có chút gian nan, có chút lòng chua xót, nhưng nàng tin tưởng hết thảy đều đáng giá. Có ngươi thật tốt. Nhìn Nhan Linh Nhi nụ cười sán lạn, Lộc Vũ có thể cảm nhận được nàng nói câu nói kia thời điểm trong lòng phức tạp, ủng ôm chặt hơn, tại đây bên tai nhẹ giọng nói đạo, yêu sâu vô cùng chỗ, khó kìm lòng nổi. Hai người củi khô liệt hỏa, thiêu đốt oanh oanh liệt liệt, ôm nhau mà mép, thân thể chậm rãi nghiêng, ngã vào bên người giường nhỏ lên, sợi tơ tung bay, vững vàng rơi trên mặt đất lên, trường sam chảy xuống tới cổ chân, một chân nâng lên vượt qua trường sam, thiên sắc còn không có ám đây, nhanh mà dù sao còn không có a, ngươi lẽ nào không muốn? chờ bầu trời tối đen đi. A, từng đạo thanh âm theo giường trên nhẹ nhàng truyền đến. Hai người tỉnh nồng, hô hấp dần dần hướng to trọng. Két, két trong phòng, giường nhỏ nhẹ nhàng lay động, phát sinh từng đợt kháng nghị tiếng. Cái màn giường kéo xuống, loáng thoáng, có hai bóng người triền miên, kèm theo khi thì phát ra tiếng kinh hô. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, nhưng không biết gì vì thế. Trăng sáng xấu hổ trốn vào đám mây bên trong. Hết chương.